Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày này trở về thành phố, Lâm Sảo Nhi rơi vào bận rộn chưa từng có. Đến năm 30 chỉ còn nửa tháng, thời gian quả thật rất khẩn trương. Vì sản nghiệp của Thành gia cũng không chỉ có một cái. Thành chính nghiệp mỗi ngày vốn chạy hai đầu, còn phải dành thời gian làm hộp quà cho nàng, vội vàng chân không chạm đất, Lâm Sảo Nhi cũng đau lòng. Ngày 20 tháng chạp, bầu trời quang đãng vạn dặm, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên tiểu viện Thành gia. Tiểu viện Thành gia bị nhiễm một tầng quang mang màu vàng nhàn nhạt. Lý thị còn ở trong thời gian ở cữ, không thể thường xuyên đi ra ngoài hóng gió. Nhưng thấy mặt trời hôm nay tốt như vậy, nàng cũng đẩy cửa sổ ra, muốn phơi nắng mùa đông ấm áp này. Vừa qua, cửa viện lại đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa ríu rít. Lý thị tâm niệm vừa động, liếc mắt nhìn. Trong nháy mắt sau liền ngây ngẩn cả người. Thành Chính Lễ trở về sớm hơn dự kiến hơn nửa ngày, hắn vừa xuống xe ngựa, tầm mắt liền vượt qua cả viện tử, nhìn về phía tiểu viện nhà mình, vừa vặn nhìn bốn mắt Lý thị đang mở cửa sổ. Thành Chính Lễ mở ra một nụ cười, làm một cái khẩu hình. Huyền nương, hốc mắt Lý thị trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn ta nhìn qua rõ ràng có chút mệt mỏi, chiều hôm qua mới chấm dứt kỳ thi viện, lúc này liền chạy về. Nghĩ cũng biết là suốt đêm chạy đi, trước mắt Ô Thanh còn có xiêm y không kịp thay đều là minh chứng tốt nhất. Sau khi bà Thành từ phòng bếp đi ra nhìn thấy người cũng sửng sốt. Tam lang, sao lúc này lại trở về? Thành Chính Lễ trở về nhà lại làm cho tiểu viện yên tĩnh náo nhiệt lên, Thành Chính Lễ cười nói. Sốt ruột trở về đón năm mới, cũng sốt ruột trở về thăm nương. Bà Thành cười vỗ về hắn một cái, thằng nhóc thối. Giống như đệ đệ ngươi chỉ biết nịnh ta, ngươi là đang lo lắng muốn về xem vợ và con gái của ngươi. Thành Chính Lễ cười không nói gì, về nhà đi, rửa sạch, thay quần áo. Thành bà tử hiểu được lòng nóng này của nhi tử, Thành Chính Lễ lập tức ứng hảo. Đúng rồi, viện khảo còn thuận lợi, Thành Chính Lễ gật đầu, nương nói rất đúng, vận đạo thay đổi, hết thảy đều thuận buồm xuôi. Đôi mắt bà Thành cong thành một khe hở, vậy thì tốt rồi. Vậy thì tốt rồi, tim Lý thị hơi đập nhanh hơn, ôm nữ nhi vội vàng đi đến trước gương, cắt tóc vụn bên tóc đầu. Lâm Sảo Nhi đang làm điểm tâm trong bếp nhỏ, sau khi nghe chuyện này cũng vui vẻ nở nụ cười. Tam ca trở về Tam Tàu khẳng định rất cao hứng, Thành Tiểu Lan ở một bên hỗ trợ nàng, cũng thập phần cao hứng. Hiện tại chờ đại ca nhị ca trở về, chúng ta liền tề tựu, có thể đoàn tụ năm mới. Lúc này Lâm Sảo Nhi mới chợt nhớ tới chuyện của đại ca nhị ca. Lúc trước mẫu thân hình như đã hạ mệnh lệnh cho đại ca nhị ca, nói là vô luận như thế nào cũng muốn đại ca và nhị ca trở về trước Tết, vậy chắc cũng sắp rồi. Gần đến Tết, thời gian trôi nhanh hơn bình thường, Lâm Sảo Nhi đã chuẩn bị đầy đủ 30 hộp quà vào ngày 27 tháng chạp. Đợi ngày mai vào thành là có thể đưa cho người ta. Hai ngày cuối cùng trước đêm giao thừa. Thành bà tử cũng chuẩn bị ngày mai tiến vào thành một chuyến, đem toàn bộ đồ đạc còn thiếu mua về, Triệu thị cùng Ngũ thị nghe nói, cũng muốn ra ngoài cùng đi. Bà tử Thành lại nói, tối hôm qua ta có một giấc mộng, mơ thấy lão đại lão nhị ngày mai sẽ trở về, các ngươi không chờ một chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu thị Ngũ thị liếc nhau một cái, kỳ thật các nàng gần đây cũng ngóng trông chuyện này, vừa nghĩ đến nam nhân nhà mình muốn trở về. Chuyện ra ngoài đi chợ cũng không quan trọng như vậy. Vậy chúng ta ở nhà chờ một chút, chờ một chút. Ngày hôm sau, Thành Chính Nghiệp sáng sớm vội vàng chạy xe trâu, mang theo lão nương cùng vợ cùng nhau xuất phát. Đương nhiên, Thành Tiểu Lan cũng đi cùng. Trên xe trâu, bà Thành nhìn con gái mình, nói. Lát nữa vào thành, nương dẫn con đi mua hai thân xiêm y, năm mới, ăn mặc chỉnh tề. Thành Tiểu Lan sửng sốt, vừa định đưa tay. Thành bà tử ngự khi nói, không được cự tuyệt, trong tháng riêng, có một bà con muốn tới cửa, ngươi thu thập đẹp một chút, đại cô nương nhà, ăn mặc đẹp một chút cũng không có gì sai. Thành Tiểu Lan không nói lời nào, mà Lâm Sảo Nhi cũng nhạy bén nắm bắt được chuyện chị cả muốn nhìn nhau trong tháng riêng. Nàng không nói gì, lựa chọn trầm mặc. Sau khi vào thành, bà Thành dẫn Thành Tiểu Lan đi chợ, Thành Chính Nghiệp thì cùng Lâm Sảo Nhi đến phủ huyện lệnh tặng điểm tâm. 30 hộp quà, sách đi khẳng định không tiện, Thành Chính Nghiệp chỉ có thể đem xe trâu đuổi tới gần đầu ngõ phía sau huyện lệnh phủ. Trước khi Tết quan sát, trong thành xe cộ ùn ùn kéo tới, chỉ cần từ cửa thành đi tới, đã mất gần 2 khắc đồng hồ. Sau đó, Thành Chính Nghiệp kéo Lâm Sảo Nhi xuống xe. Lâm Sảo Nhi vốn định dọn đồ ăn nhẹ xuống trước, bị Thành Chính Nghiệp ngăn cản. Người đi gõ cửa trước đi, để cho người nhà bọn họ tự mình đến lấy. Lâm Sảo Nhi có chút nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo. Thấy Lâm Sảo Nhi, cửa nghiêng nhanh chóng đi ra 2 tiểu nha hoàn và 1 gã sai vặt, cùng nhau tới mang hộp quà. Lưu Ánh Nguyệt cũng đi ra, thấy Lâm Sảo Nhi đưa hộp quà đúng hẹn, sau khi mở ra xem xong không nói 2 lời liền kết tiền cho Lâm Sảo Nhi. Người cất đi, trước Tết Nguyên Tiêu thì không cần tặng nữa, 15 sau rồi nói sau. Lâm Sảo Nhi cười nói lời cảm ơn với nàng, hết thảy nhìn đều rất thuận lợi, chỉ là nha hoàn cùng gã sai vặt lúc mang hộp quà đột nhiên từ đầu ngõ đi tới 1 nam nhân, tùy tiện trực tiếp đi tới, vẫn nhìn chằm chằm 1 nha hoàn nhỏ gầy nhất kia, mắt thấy hắn ta sắp đi tới, Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên xuất hiện chắn ở trước mặt hắn ta, nam nhân bị Thành Chính Nghiệp 1 cái khuỷu tay ngầm đụng phải. Sững sờ lui ra sau 2 bước, ngây ngần cả người. Ha, đây không phải là Trần Nhị Trưởng Quỹ của Vĩnh Phương Trai sao? Ngài sao lại rảnh tới đây? Cửa hàng không bận rộn với công việc kinh doanh sao? Thanh âm của Thành Chính Nghiệp không nhỏ, Lưu Ánh Nguyệt và Lâm Sảo Nhi đương nhiên đều nghe thấy. 2 người đều sửng sốt, nhìn qua, Trần Nhị ngẩn người, trên mặt có chút xấu hổ. Như thế nào, ngõ nhỏ này là ngươi mua, các ngươi có thể đi. Người khác cũng không thể đi. Làm sao có thể, chỉ là quan trọng năm nay cùng người trước quá nhiều, lúc ngài đi chậm một chút, ngàn vạn lần đừng đụng phải người khác. Thành Chính Nghiệp ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn ta. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ. 2. Chế ngự nam thần. 3. Nữ đồng nghiệp trà xanh có quỷ. 4. Sư phụ, cho ta cắn miếng đi. Người đàn ông sờ mũi. Không cần ngươi nhắc nhở. Ta có đôi mắt, nói xong, có chút không cam lòng nhìn Lâm Sảo Nhi, xoay người nghênh ngang rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Ánh Nguyệt ý vị thâm trường nhìn Thành Chính Nghiệp, lại nhìn tiểu nha hoàn của mình, giống như là hiểu được cái gì, vội vàng nói. Lại gọi 2-3 người đem hộp lễ tất cả đều chuyển vào, nhiều người, đừng ra chuyện. Tiểu nha hoàn vội vàng đáp ứng, Thành Chính Nghiệp cười, vậy chúng ta đi trước, tiểu thư bận rộn trước. Lưu Ánh Nguyệt gật gật đầu, đa tạ, đợi ra khỏi ngõ nhỏ, Lâm Sảo Nhi mới lấy lại tinh thần. Người đàn ông vừa rồi, là người của Vĩnh Phương Trai, hắn ta đang nghĩ, muốn đâm chúng ta không? Thành Chính Nghiệp cười, quả hồng mềm mà thôi, hơn phân nửa là nhìn tiểu nha hoàn kia cái đầu người cầm không vững, nhìn chuẩn nàng đi. Lâm Sảo Nhi kinh ngạc, tại sao lại, vì sao những lời như vậy hỏi một nửa Lâm Sảo Nhi lại không hỏi? Nàng lại không ngốc. Đương nhiên ý thức được điều gì đó. Nhưng nàng không hiểu, Vĩnh Phương Trai có 1 cửa hàng điểm tâm lớn như vậy, sao lại chú ý tới nàng? Thành Chính Nghiệp giải thích cho nàng, lần trước ta đã chú ý tới hắn ta, Thành Lâm An chỉ là 1 huyện thành, cũng không lớn, lại chỉ có 1 cửa hàng điểm tâm của bọn họ, hơn nữa việc làm ăn của huyện lệnh gia ở đâu cũng làm người ta chú ý, rất dễ dàng liền biết đến nàng. Lâm Sảo Nhi âm thầm kinh hãi, nàng còn chưa mở cửa hàng đã bị đồng nghiệp nhớ thương. Thành Chính Nghiệp thấy nàng có chút sa sút, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Lâm Sảo Nhi. Đừng lo lắng, chỉ là 1 số đồng nghiệp bụng dạ hẹp mà thôi. Loại người này ta thấy nhiều rồi, không cần sợ. Lâm Sảo Nhi rầu rĩ ừ 1 tiếng, làm ăn rất khó khăn. Thành Chính Nghiệp cười, có ta, đừng sợ. Chờ nhận được lão nương, đồ đạc cũng đều mua xong, lúc tới xe bò là đầy 1 chiếc hộp điểm tâm. Xe trâu trở về lại chứa đầy 1 xe hàng Tết. Khi xe trâu trở lại tiểu viện Thành ra, cách xa, bà Thành có 1 loại dự cảm. Quả nhiên, xe vừa mới dừng lại, chợt nghe thấy giọng nói lớn của Ngũ Thị cùng Triệu Thị, cao hứng tựa hồ qua năm mới, trong lòng bà Từ Thành lộp bộp, lập tức vén rèm xe bò lên, trong viện 2 bóng người cao cao, không phải Thành Chính Tài cùng Thành Chính Vượng thì là ai? Lão đại, lão nhị, Thành bà Từ cao giọng 1 tiếng. Làm cho trong viện lại sôi trào. Nương, 2 huynh đệ vội vàng chạy ra ngoài viện. Thành đại còn tốt, Thành nhị từ trước đến nay không có tiền đồ gì. Sau khi nhìn thấy lão nương, vành mắt đều đỏ lên. Bà Tử Thành cũng hơn 2 tháng không gặp được nhi tử, không ngờ cũng là giả, vỗ vỗ bả vai bọn họ. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Triệu Thị cùng Ngũ Thị ở 1 bên lau nước mắt. Nương nói tối hôm qua còn mơ thấy hổ. đây không phải là ứng nghiệm ngày hôm nay. Bà Thành cười ha ha. Đi, vào nhà đi. Cha các ngươi lập tức trở về. Thành lão hán cơ hồ là chân sau liền đến. Ngày mốt sẽ qua năm mới. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng cửa hàng thịt lợn mở cửa. Lần này cả nhà đều tề tựu. Tất cả mọi người vào nhà chính. Ý cười hòa thuận. Thành lão hán cùng thành bà tử liếc nhau một cái. Nhìn thấy bộ dáng của đại nhi tử cùng nhi tử thứ hai. Trong lòng đại khái cũng có tính toán. Quả nhiên, cao hứng hàn huyên. Thành chính mới móc ra một phong thư, Triệu thị ở một bên, kích động tay đều siết chặt. Phụ thân, mẫu thân, nhi tử lúc này không phụ kỳ vọng của mọi người, đem tổ trạch cho chúng ta đòi lại. Một nhà bác không nói nhân nghĩa, nhà đất của chúng ta bị bọn họ làm cho không ra hình dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chia rẽ ghi định, ta theo lý cố gắng tìm tộc trưởng, lại không tiếc bất cứ giá nào đàm phán với bọn họ, thiếu chút nữa nháo đến quan phủ. Cuối cùng cũng đòi lại tiền của tòa nhà này, tổng cộng 220 lượng ngân phiếu, cha mẹ nhìn qua. 220 lượng, lông mi Triệu thị hưng phấn bay loạn, ngũ thị đồng dạng kích động không chịu nổi, khóe môi đều rõ ràng co rút. Thành lão hán liên tục nói tốt, cười tiếp nhận ngân phiếu, thành bà tử cũng tiến lại gần nhìn, ngoại trừ ngân phiếu, còn có một phong thư mới trong tộc, trên đó giấy trắng mực đen nói đã đem tổ trạch trả lại. Hơn nữa cũng ở phía dưới ký tên vé áp dài. Thành lão hán liên tục gật đầu. Lão đại rất tốt, có chút bộ dáng lão đại. Vốn ta cùng nương ngươi nghĩ 200 đều tức giận, không nghĩ tới ngươi còn xuất ra nhiều. Không tệ, không tệ. Triệu thị cực kỳ đắc ý, ánh mắt nóng bỏng nhìn nam nhân của mình. Thừa dịp cả gia đình đều có mặt, bà Thành cũng nói. Điều này chứng tỏ, sang năm nhà chúng ta là một năm tốt, rất thuận lợi. Nếu tất cả mọi người đều ở đây, ta cùng đương gia cũng nhân cơ hội này đem chuyện này nói một chút, nhất là tam lang ngươi nghe một chút, lúc ấy thương lượng chuyện này ngươi không có ở đây. Thành chính lễ gật đầu, nương ngài nói, tứ lang đâu, một trận trước vội vàng dùng tiền bàn lâm trường, trong nhà tổng cộng chỉ có hơn 100, đây là chuyện tốt, chúng ta quyết định cho tứ lang 100 lượng tiền mặt, giải quyết vấn đề cấp bách của lão tứ. Mặt khác. Nương chỉ có 4 đứa con trai của các ngươi, người xưa nói rất hay, thành gia lập nghiệp, sau khi lập gia đình sẽ lập nghiệp. Lão tứ là người cạnh tranh nhất, tự mình mở trang trại châu bò, là tấm gương của mấy ca ca ngươi. Thành chính nghiệp vội vàng nói, nương đừng nói như vậy, năm trước mua trang trại bò, cũng là hai lão ngài ủng hộ. Bà Thành cười, những thứ đó cũng không nói, vậy ngoại trừ lão tứ, còn lại lão nhị cũng không tệ, mở nhà hàng. Nữ nhi song toàn. Cho nên lần này, chúng ta để cho đại ca các ngươi đi Thục Xuyên thành một chuyến, đòi tổ trạch nhà chúng ta. Tổ trạch này lúc ấy đã nói xong, đòi trở về, chính là của đại ca ngươi. Đương nhiên, còn lại, chúng ta luận tư cách bài bối, ta cùng cha ngươi còn có thể chạy vài năm, lại tích góp một chút, mỗi người đều là lòng bàn tay của ta, sẽ không bạc đãi mấy người các ngươi. Bao gồm cả lão tứ, tuy rằng đã có gia nghiệp, nương trong tay có tiền hơn nữa, khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Thành lão hán, là đạo lý này, còn có lão tam đâu? Thành chính lễ, cha đừng nói con, hiện tại còn không phải là cái gì, ta mới là người kém cỏi nhất. Nói cũng không thể nói như vậy, ngươi bây giờ là người đọc sách duy nhất của nhà chúng ta, lại thêm nữ nhi, lần này viện khảo khẳng định có tin tức tốt, ngày tiền đồ ở phía sau đâu? Thành chính lễ cười gật đầu. Ta nhất định cố gắng, thành bà tử cười nói tốt, lão đại, nhị đệ ngươi lúc trước cùng ngươi ra cửa đã nói xong, lần này trở về, ngươi cùng nhị đệ ngươi thương lượng kết quả là gì, thừa dịp tất cả mọi người ở đây, cùng nhau nói một chút. Thành lão hán bỗng nhiên nói, thành chính mới nhìn thoáng qua thành chính vượng, đầu lỗ tay ngũ thị đều dựng thẳng lên. Thành chính tài, cha, lúc này nhị đệ đích xác đã giúp ta rất nhiều, ta đã nói xong với nhị đệ. Phân cho nhị đệ 70 lượng, nhị đệ vừa lúc muốn khuếch trương nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chính mới nói xong, biểu tình trên mặt ngũ thị cùng triệu thị có thể nói là đặc sắc đến cực điểm. Ngôi nhà rơi vào một sự im lặng ngắn ngủi. Bà tử thành nhìn về phía thành chính vượng. Lão nhị, phương án này, ngươi đồng ý đúng không? Thành chính vượng lại nhìn thành chính tài, gật gật đầu. Đúng, ta đồng ý. Ngũ thị trong nháy mắt cảm giác mình sắp choáng váng. Được, ông Thành vỗ đùi, các ngươi lúc trước xuất phát đã nói qua, việc này hai huynh đệ các ngươi thương lượng xong là được, còn lại ta cùng nương ngươi sẽ không can thiệp. Ăn đi, năm nay 28 tuổi, ngày mai nhà chúng ta hẳn là đều không ra ngoài, ngày mốt đón năm mới. Thành Tiểu Lan đã sớm chuẩn bị xong bữa tối, bưng lên bàn, 6 món ăn một cái canh, nhìn đều giống như là chấp Tết. Chỉ tiếc là, tam phòng bốn phòng bên này ăn rất vui vẻ, Triệu Thị cùng Ngũ Thị lại hoàn toàn trái ngược. Đây nhìn đều là đồ ăn bình thường rất khó nhìn thấy, như thế nào lại khó có thể nuốt xuống đây. Ngay sau khi bữa ăn tối kết thúc, mọi người không thể chờ đợi để trở về sân của họ. Triệu Thị và Ngũ Thị tựa như lòng bàn chân bôi dầu, hận không thể xách lỗ tai lão đại lão nhị tránh về. Lý Thị và Thành Chính Lễ ôm con gái chậm rãi đi về phía trước. Lâm Sảo Nhi cảm thấy mình ăn quá nhiều, lại muốn lôi kéo Thành Chính Nghiệp ra ngoài đá cầu với mình. Đông Viện, Tây Viện, Triệu Thị cùng Ngũ Thị đồng thanh, cơ hồ nói ra những lời giống nhau như đúc. Người có điên không? Suy nghĩ kỹ chưa? 70 lượng, tất nhiên, tâm lý và giọng điệu là hoàn toàn khác nhau. Triệu Thị tự nhiên là cảm thấy cho nhiều hơn, nàng phẫn nộ nói. Lúc trước đã nói không nên để lão nhị đi, lúc trước hắn mở quán cơm, cũng tốn 67, cho rằng so với tứ đệ kém rất nhiều sao. Trong bốn anh em, ngươi là trưởng tử, tất cả nên là của bạn, Ngũ Thị lại hoàn toàn ngược lại. Mới 70, hắn đã đồng ý chưa? Tại sao đáp ứng, không phải hai người đi cùng nhau sao? Hắn khẳng định sai khiến ngươi đi, ngươi đã giúp hắn cái gì? Tiền này hẳn là đúng nửa phần mới đúng. Thành đại hôm nay tâm tình rất tốt, cũng không muốn cùng thê tử cãi nhau, giải thích. Quên đi, dù sao cũng là em trai ta, lúc trước đã nói muốn chia, ngươi đang làm cái gì vậy? Triệu Thị, vậy cũng không nên nhiều như vậy à, ngươi cho 30-40 không phải là được rồi sao? 70, tất cả chúng ta có thể mua một ngôi nhà nhỏ, Thành Chính Tài, vậy cũng quá kỳ cục, trái phải không có chia đều, gần như được rồi, hôm nay ta hơi mệt mỏi. Không muốn nói chuyện này nữa, hôm khác nói sau. Triệu Thị bị hắn nghẹn một cái, rõ ràng không muốn chấm dứt đề tài này, nhưng Thành Chính Tài đích xác mệt mỏi, sau khi rửa xong liền lên giường, trong miệng còn lẩm bẩm. Hơn 2 tháng không ngủ ngon, đừng làm ầm ĩ với ta. Triệu Thị đành phải nuốt xuống lời muốn nói, chỉ là lật qua lật lại ngân phiếu trong túi Thành Chính Tài, vừa cao hứng vừa thở dài. Thành nhị sẽ không có thành đại tốt như vậy. Ngũ Thị hiển nhiên cảm thấy trực tiếp chịu thiệt thòi lớn phát, liên tục chất vấn Thành Nhị vì sao chỉ cần 70 lượng, Thành Nhị không thành chính mới có thể nói, bị mẹ chồng nháo cũng chỉ biết buồn bực không nói lời nào. Ngũ Thị thấy hắn như vậy, bỗng nhiên phản ứng lại. Có phải đại ca khi dễ ngươi hay không? Ngươi mau nói một cách trung thực, rốt cuộc hắn nói gì với ngươi? Thành Chính Vượng, không, chúng ta nói tốt rồi. Nói tốt cái gì à? Thành Chính Vượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự cảm thấy có thể, nương vừa rồi không phải cũng nói, phía sau lại luân phiên tới, vậy lần sau không phải vẫn là chúng ta sao? Ngũ Thị không nói gì cực kỳ, ta nói ngươi có phải ngốc hay không, nhà ngươi còn có tổ trạch thứ hai sao? Cơ hội này không nắm bắt, phía sau nào còn có cơ hội tốt như vậy a? 220 lượng, ta chỉ yêu cầu chia đều, cái này quá đáng sao? Có quá đáng không? Thành Chính Vượng không biết nói cái gì, dứt khoát cũng vùi đầu vào chăn. Sự tình đều như vậy, ngươi đừng nói nữa, cha mẹ cũng đều đồng ý, lúc trước xuất phát cũng nói, không có khả năng là chia đều, cứ như vậy, ta ngủ. Ngũ Thị tức giận nhào tới, bộ dáng lăn lộn, Thành Chính Vượng bất đắc dĩ đến cực điểm. Ngược lại, những phòng khác yên tĩnh hơn nhiều, Thành Bà Tử cùng Thành Lão Hán ngâm chân cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, Thành Lão Hán nói. Người đoán xem lão đại lão nhị ngủ chưa? Bà Tử Thành hừ một tiếng. Còn cần đoán, khi hai người đó không náo loạn đến mức tên ta đảo ngược lại viết. Thành Lão Hán cười cười. Tùy hiện họ nháo đi, dù sao cũng là chuyện nhà bọn họ, tay chúng ta không duỗi dài như vậy. Ai nói không phải? Bà Thành cười cười. Thành Lão Hán lại nói. Bất quá ta cũng không nghĩ tới lão đại lão nhị lại phân pháp như vậy. Tùy ý đi. Lão nhị nếu đồng ý chúng ta cũng không nói gì. Thành Bà Tử lúc này không nói gì, qua nửa ngày mới nói. Lúc ấy đã nói xong mà, bọn họ tự mình thương lượng, nếu lão tử đi chuyến này, ta khẳng định phải ra mặt. Lão nhị liền tùy ý đi, lúc trước chuyện của lão đại kia, hắn cũng không xuất lực. Nói không thể nói như vậy, đều là con trai ngươi, thiên vị a, ta đâu phải thiên vị, ta ta tức giận a, lão nhị còn nói khuếch trương nhà hàng, khuếch trương cái gì? Thành bà tử cười, hắn ngay cả cái này cũng không sống. Cuộc đối thoại của hai vợ chồng già dừng lại ở đó, sau đó tiếp tục không có ý nghĩa. Về phía Thành Chính Nghiệp và Lâm Sảo Nhi, căn bản không thèm để ý chuyện này. Thành Chính Nghiệp ở ngoài viện đá cầu với Lâm Sảo Nhi một lát, hai người lần lượt trở về rửa mặt. Lâm Sảo Nhi vừa ngâm chân vừa chải đầu, Thành Chính Nghiệp còn thêm cho nàng một bình nước nóng. Ta cảm thấy có chút không công bằng, hắn bỗng nhiên nói. Lâm Sảo Nhi hoảng sợ, buông lược xuống trừng to nhìn hắn. Nàng còn tưởng Thành Chính Nghiệp muốn nói ra những lời kinh thiên động địa gì đó. Ai biết hắn ngẩng đầu lên, có chút u oán nhìn nàng nói. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là nàng ngâm chân trước, sau đó ta lại ngâm nước rửa chân của nàng. Lâm Sảo Nhi, nàng nhặt lược lên một lần nữa. Ta cũng không cho phép ngươi sử dụng phần còn lại của ta, ngươi lấy một chậu một lần nữa không phải là được sao? Giọng điệu Thành Chính Nghiệp có chút âm dương quái khí, rốt cuộc là Kiều tiểu thư a, mùa đông này đun nước nóng khó biết bao. Lâm Sảo Nhi nhíu mày, một nồi đun sôi, không cần nhiều như vậy, nàng có chút kỳ quái, bình thường tắm rửa cũng không thấy hắn oán giận nấu nước khó, hôm nay sao lại bắt đầu. Ta mặc kệ, Lâm Sảo Nhi hiểu, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ, ta có ngâm nước còn lại của ngươi không? Thành Chính Nghiệp cười. Nàng có muốn không? Lâm Sảo Nhi, không muốn, nàng không ngâm nước rửa chân của hắn. Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên ngồi xuống gần Lâm Sảo Nhi. Vậy ta có một ý hay, chúng ta cùng nhau ngâm mình. Hắn nói xong, chuẩn bị nhấc chân bỏ vào, lúc quan trọng bị Lâm Sảo Nhi quát lớn. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Chính Nghiệp mất hứng, như thế nào cũng không được thì cũng không được, hôm nay ta nhất định phải ở cùng nàng. Không, ý ta là... Lâm Sảo Nhi còn chưa dứt lời, đôi chân to của Thành Chính Nghiệp đã bỏ vào. Những gì nàng muốn nói đã dừng lại, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp vốn cũng muốn nói gì đó, nhưng trong nháy mắt tiếp xúc với nước không nói nên lời. Hai người hai mặt nhìn nhau một lát, Thành Chính Nghiệp nghẹn đến tai đều đỏ lên, mạnh mẽ nâng chân mình lên. Nóng nóng, Lâm Sảo Nhi cuối cùng cũng không nhịn được, phốc một tiếng bật cười. Thành Chính Nghiệp gần như thấp giọng gào thét, tại sao nàng lại rửa chân bằng nước nóng như vậy? Lâm Sảo Nhi, ta còn chưa nói hết đã bỏ vào, không trách ta cũng nói không được. Thành Chính Nghiệp, chân hắn đen hơn cả Lâm Sảo Nhi, giờ phút này đã chuyển sang màu đỏ. Còn đôi chân trắng nõn của nàng chỉ là phấn. Lâm Sảo Nhi buồn cười nhìn hắn nhe răng trợn mắt, sau đó chậm rãi lấy chân ra khỏi chậu gỗ. Bây giờ tin lời ta nói đúng không? Thành Chính Nghiệp. Hai người náo loạn một trận, cuối cùng Thành Chính Nghiệp khập khiễng đi rót nước. Lâm Sảo Nhi nhìn bóng lưng hắn bật cười. Được rồi đừng giả vờ, quay lại ngủ đi, lúc này Thành Chính Nghiệp mới tăng tốc động tác. Chỉ tắt đèn, Lâm Sảo Nhi lại buồn ngủ, lại nghe thấy hắn hỏi. Thật sự không hiểu, nàng không sợ nóng sao? Lâm Sảo Nhi, mẹ đã nói, con gái chính là như vậy, chịu đựng tốt, chúng ta tắm cũng thích dùng nước nóng một chút. Thành Chính Nghiệp dừng một chút. Hàng loa, hắn tựa hồ do dự một lát, lại nói, vậy lần sau ta nhẫn nhịn đi, cùng nàng rửa sạch, nước nóng đến đâu ta cũng được, nàng nói có được hay không? Lâm Sảo Nhi bị hắn lừa gạt suýt nữa muốn nói được, sau khi phản ứng lại thì mở mắt ra. Câm miệng, Thành Chính Nghiệp cúi đầu cười, sao lại không bị lừa, cách chương.